Chương 176, thượng truyền ổ vỡ lột mò mỏng gà PR thành công. Vô kê chi đàm bạch dạ thật to cầu giải A mò mỏng gà tỉnh táo một chút về sau. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái này vượt ngang vô tận thứ nguyên công hội hội trưởng giống như có được biết được mỗi một người quá khứ tương lai năng lực, cũng liền nói có thể cho hắn đáp án chỉ sợ cái này hội trưởng. Bất quá vốn cho rằng vượt giới chém người liền đầy đủ khoa trương, nhưng hắn ngày mai sẽ chết cái này thao tác cũng làm cho người quá dọa sợ tiểu tâm can. Vô kê chi đàm bạch dạ hội trưởng ở đây sao? Vô kê chi đàm bạch dạ, vô kê chi đàm bạch dạ vì phương Bắc thần vinh quang. Chấn kinh nhìn thấy cái này tam liên, bản ông cảm giác manh tân vừa gia nhập ngày thứ hai vì cầu tương lai thế mà muốn cùng hội trưởng TA lần thứ nhất có đau một chút dạ sơ. Chấn kinh manh tân dự định khuất phục tại hội trưởng sao lần thứ hai có chu tờ mà ô điển chi tử, lần thứ ba quen thuộc vì phương Bắc thần vinh quang, lần thứ tư không muốn, ba. A, vì phương Bắc thần vinh quang đã bị cấm nôn một phút. Nghe, ạ sơ đã bị cấm nôn một phút. A. Ô điển chi tử đã bị cấm nôn một phút. Ác hư, sợ hai vô kê chi đàm, bạch dạ, không tốt ý tứ, các ngươi mấy cái này không tiết tháo hàng lái xe lộ tuyến bị bản hội trưởng phong kín. Tiếp lấy nhìn thấy mỏ mỏng gà hiện tại hoảng so sánh, bạch dạ lẳng lặng đợi một hồi mỏ mỏng gà tỉnh táo một chút, bạch dạ mới cho hồi phục. Bạch dạ vô kê chi đàm, yên tâm, chí ít đến nói ngươi còn có một ngày hiện thực thời gian. Vô kê chi đàm. Một ngày mỏ mỏng gạ biểu thị một ngày vấn đề này cũng đừng có để á yêu quái đại hiền giả. Ừm, chờ một chút, ta đột nhiên hội trưởng nói là hiện thực một ngày, hẳn là vị này manh tân chết về sau sẽ còn biến thành cái khác đồ vật sao vô kê chi đảm. Để giản style vô bằng, dạng này có phải là đại biểu lao phu lại có thể giết hắn một lần vũ trụ bá chủ, một búng tay nửa vũ trụ, một diệu games, một ôn mì tớt. T2 khủng bố mỹ thực thợ săn, T đáng sợ Mliodas, T ai nha đệ vì lũ kẻ tình công chúa, ha ha, đánh gây trên lầu tam liên ta pha y theo lũ tờ thôi mà cái này thời điểm, tỉnh táo xuống tới mỏ mỏng gã nghĩ nghĩ nguyên lai mình chết về sau sẽ biến thành cái khác đồ vật sao ân, cứ như vậy tựa hồ hoàn toàn chính xác có thể yên tâm cái quỷ á các ngươi bọn này lao già rất xấu biến thành cái khác đồ vật chẳng lẽ không phải chết về sau biến thành quỷ một loại sao cho nên. Cái này, cũng chưa hề nói khác nhau ở chỗ nào đâu vô kê chi đàm bạch dạ, tới đi, hội trưởng đại đại còn xin nói cho ta biết tương lai, là biến thành quỷ, vẫn là cái gì đồ vật, ta đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Mỏ mỏng gạ thuận tay cầm lên chanh nước uống một ngụm, tỉnh táo một chút biểu thị ta đã phật buộc lại. Tránh không xong, vậy thì tới đi ghê gớm lời nói chính là một trận oanh oanh liệt liệt đi a mặt mình lần thứ năm hoàn toàn quen thuộc mà thôi ôn mị tớt. Đáng sợ giác ngộ sao thả rằng dâng lên ti á thần thánh tai xa, phun nhưng tựa hồ hội trưởng đại nhân không thích nam nhân á la hào giáo chủ, cái này cầu ti á vô kê chi đàm lại là nam nhân sao không hiểu nhà ra khí rổ xì mù ra hề tô, á kéo a la hào giáo chủ tốt, bất quá bất kể có phải hay không là, hắn ti á chú định sẽ thất bại á vô kê chi đàm, ta có thế. Xét cái ý kiến, không cần xoắn suýt tại ti á cái này vấn đề nhỏ. Chẳng lẽ còn có thể so sánh cứu mạng quan trọng hơn sao lại càng không cần phải nói tựa hồ mới vừa rồi còn chọc một đống đại lao, mỏ mỏng gà online gấp để vì lũ kẻ tinh công chúa. Ha ha, hội trưởng mặc dù không thích nam nhân, nhưng có lẽ, manh, mới nữ trang một đợt liền có thể lừa gạt qua hội trưởng ánh mắt đi a thành công vô kê chi đàm. A khu, bản nữ thần cảm giác đây là một biện pháp tốt ánh mắt ám chỉ rổ xì mù ra hề tô, một vô kê chi đàm, ta. Minh bạch yêu quái đại hiền giả, ta không biết có nên hay không nói một câu, các ngươi nói hết ra, xác định có thế lừa gạt hội trưởng qua sao à, vô kê chi đàm đã thượng truyền một tấm hình ít một. Vô kê chi đàm, mỏ mỏng gà hiện tại thượng truyền xong về sau, biểu lộ cứng ngắc, trực tiếp biểu thị tự bế, ta không muốn nói chuyện bởi vì ta đều lên truyền tốt, ngươi mới nói ra tới sao Mliodas, nha không tốt ý tứ mình bảo tồn mỏ mỏng gà bạo kích ít một. Đệ vì lũ kẻ tinh công chúa. Không tốt ý tứ, đã bảo tồn mỏ mỏng gạ bạo kích tít 2. Vì phương Bắc thần vinh quang, không tốt ý tứ, một phút trôi qua bản vông biểu thị đã bảo tồn. Phi tốc bạo kích tít 3. Vô kê chi đàm, bạch dạ, vô kê chi đàm, tốt, ngươi sẽ không biến thành quỷ cái gì một loại kỳ quái tồn tại nhìn thấy bị điên cuồng treo chọc mỏ mỏng gạ, bạch dạ thuận tiện cũng cho hắn một cái chính xác trả lời chắc chắn. Vô kê chi đàm, à sơ, ti a thành công Mliodas. đáng sợ PA thành công đâu thế mà vô kê chi đảm. Vấn đề nhỏ không cần xoắn suýt được không? Mò mỏng gạ biểu thị hai lần đi con em ngươi bàn phím, thế mà còn xấu hổ giữ người ta. Hắn hắc lịch sử bạch dạ, ngươi không sai biệt lắm chính là ngày mai trở lấy xuyên qua đi vào trò chơi. Đến thời điểm ngươi liền sẽ biến thành thật cùng ngươi bây giờ ai đi đồng dạng, vô kê chi đảm. Dùng tay buồn cười biểu lộ bao ít một vô kê chi đảm, phốc bạch dạ, chớ hoàng sợ, ngươi bây giờ có thế kích động là chuyện tốt, chờ ngươi xuyên qua tiến dạ xỉ trò chơi này bên trong về sau, bởi vì cảm xúc ức chế tồn tại, ngươi ngay cả kích động lên đều là khó, sự tình. Vô kê chi đảm, xin nhờ còn xin nhất thiết phải nói cho ta ngày mai sẽ phát sinh cái gì ta nguyện ý dâng lên hết thể bạch dạ, cút ta đối nam nhân không có hứng thú. Vô kê chi đàm, vì phương Bắc thần vinh quang, quả nhiên, người cùng bản vương dự liệu đồng dạng TA thất bại yêu quái đại hiền giả. Một, bạch dạ, tình huống cụ thể, chính ngươi xem đi, ta đưa ngươi tương lai chỉnh hợp thành ký ức phó bản, mình đi bổ phiên đi. Vô kê chi đàm, IES bạch dạ nơi này. Bạch dạ nhìn thoáng qua hiện tại là hợp kỳ, ngày mai một khi xuyên qua biến thành cùng không khí đấu chi đấu dũng cốt ngạo thiên. Đem cốt ngạo thiên ba quý trực tiếp chỉnh hợp một chút, lựa chọn thượng truyền. Đinh, công hội hội trưởng đã thượng truyền Overlord 1, 2, 3 bộ khu. Vô kê chi đàm, vạn phần cảm tạ mỏ mỏng gà nghĩ nghĩ, vì mình 20 chuẩn bị tiến vào đêm nay suốt đêm, trắng đêm bạo gan phiên. Lao sói xám, kỳ thật, bản đại vương cảm giác hắn rất đáng thương. Nổi lên lao sói xám không hiểu cảm thán một câu. Dù sao đầu tiên là đầu sắt gây đại lão. Kết quả vừa tiến vào công hội, lại bị cáo biết ngày mai liền sẽ chết, cái khác manh tân còn có thể có cái thời gian chuẩn bị tâm lý. Kết quả vị này manh tân tiến đến thứ một ngày lại là vì mình 20, trắng đêm vùi đầu vì tương lai bạo lá gan sao kỳ thật. Lao sói xám không biết có nên hay không nói một câu, ngươi xác định sẽ không ở lá gan thẩm bên trong. Trước đột tử sao dùng tay buồn cười mà lúc này, trên bạch dạ chuyển xong về sau, over luật 1, 2, 3. QNZ nháy mắt thêm ra một đám đao loạt lượng. Không thể không nói, mới phiên luôn luôn có thể làm người cảm thấy hứng thú. Dù sao trong công hội thế nhưng là có một đám sống được lâu, muốn làm gì thì làm đại lão.